thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 1247, khôi phục sinh cơ. Góc truyện audio.com. Vân Thiên Vũ nói xong, Đỗ Long đại sư không có nói gì. Hai nam tử trung niên bên cạnh hắn ngược lại lên tiếng. Chúng ta tin tưởng tiểu thư, chỉ cần tiểu thư có thể chữa trị tốt cho sư phụ ta. Chúng ta cam tâm tình nguyện làm việc cho tiểu thư, cho dù bọn họ sẽ không làm nghề y, nhưng cũng biết thư tiểu nha đầu nói ra đúng là thứ rất khó có được. Hơn nữa nếu như nàng đã lên tiếng, nhất định là nàng đã nắm chắc có thể cứu được ân sư của bọn họ. Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn về phía Đỗ Long đại sư bên cạnh. Đỗ Long đại sư nặng nề thở dài, trầm giọng nói, được, chỉ cần tiêu thư có thể cứu một mạng ân sư của chúng ta. Ba người sư huynh đệ chúng ta sẽ làm việc cho tiểu thư trong vòng 3 năm. Được, một lời đã định, Vân Thiên Vũ sảng khoái gật đầu. Trong phòng, hai người Hoa Khấp Tuyết và Diệp Gia kích động nói không nên lời. Má ơi, vậy là lại có thêm 2 cao thủ cấp bậc ngũ tinh linh hoàng. Cho dù Đấu Long Tông còn chưa có xây dựng, nhưng những người gia nhập, người sau còn lợi hại hơn cả trước. Tin tưởng rất nhanh bọn họ sẽ có thể lớn mạnh. Trong phòng, Vân Thiên Vũ bắt đầu ra tay cứu chữa cho lão nhân trên giường. Nàng cũng không bảo mọi người ra ngoài, cho nên Đỗ Long cùng với các sư huynh đệ của hắn tận mắt nhìn thấy được động tĩnh Vân Thiên Vũ cứu chữa cho lão nhân. Trước cẩn thận xem mạch. Sau đó dùng ngân châm đâm vào huyệt, đợi cho ngân châm đâm vào huyệt vị chủ yếu trên người của lão nhân. Nàng lấy ra nước suối ngọc linh tuyền bắt đầu cho lão nhân trên giường này uống vào. Sau khi uống vào nước suối ngọc linh tuyền, vẻ suy yếu trên người lão nhân này lập tức giảm xuống. Trên người hắn tự nhiên dâng lên sức sống, vẻ mặt cũng không còn xám lại giống lúc trước nữa. Cái này khiến đám người Đỗ Long đại sư không phục không được. Mỗi người giống như nhìn thấy được hy vọng vậy. Đỗ Long đại sư lại nhìn chằm chằm vào tiểu nha đầu trước giường đang nghiêm túc giúp ân sư chữa trị. Hắn chỉ cảm thấy tiểu nha đầu này là một điều bí ẩn. Nàng rõ ràng còn rất trẻ tuổi, nhưng chẳng những là cao thủ đứng thứ 2 trên Long Phượng bảng, còn là thiên giai luyện đan sư. Hiện tại càng có thủ đoạn chữa trị tốt như vậy, trên thân nàng còn có dược liệu chân quý khiến người ta không tưởng tượng được. Trong Tê Hà Cốc của hắn mặc dù có rất nhiều dược liệu quý, nhưng thứ nàng nói lại cũng không có nổi một cái. Vân Thiên Vũ đút cho lão nhân trên giường uống nước suối ngọc linh tuyền xong, lại lấy linh tử ra cho hắn dùng. Tuy nhiên, khi nàng lấy linh tử, tiểu tiên giống như bị nàng lấy đi mạng của hắn vậy. Không ngừng kêu rên, Vân Thiên Vũ dỗ nửa ngày, mới lừa được hắn, sau khi lão nhân trên giường dùng nước suối ngọc linh tuyền. Thân thể đã tốt lên trông thấy, hiện tại lại dùng linh tử, vẻ mặt hắn càng thêm hồng nhuận, cho dù trông hắn vẫn gầy như que củi, nhưng thần thái lại hiện ra sức sống. Vân Thiên Vũ lại lấy một ít dược liệu ra, dựa theo tỷ lệ chế luyện. Sau đó vứt vào trong tay của Đỗ Long đại sư. Đại sư lập tức đi nấu với một bát lớn, đun tới khi chỉ còn lại có 2 chén nước, lại mang ra cho lão nhân ra ngâng, như vậy tư chi của hắn mới có thể từng bước khôi phục lại được. Được, ta lập tức đi làm ngay. Đỗ Long không có bất kỳ nghi ngờ nào, lập tức lấy dược liệu tự mình đi đun. Trong phòng, hai người trung niên nhanh chóng mở miệng xin chỉ thị. Vậy chúng ta cần phải làm cái gì không? Các ngươi tạm thời không cần. Tuy nhiên các ngươi tên gì vậy? Đến bây giờ nàng còn không biết bọn họ tên gọi là gì. Trong 2 người, người trung niên có thân hình cao lớn khôi ngô nhanh chóng mở miệng nói. Tại hạ là Triệu Tranh. Tại hạ Hạ Vanh. Vân Thiên Vũ gật đầu. Đưa tay cầm bắt ngân châm từ từ rút ra. Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Tranh và Hạ Vanh. Hai người các ngươi đều là cao thủ ngũ tinh linh hoàng sao? Đúng vậy, 2 người đồng thanh nói, cách trương.